Chương 4. 1098 Tiểu Yến, nguyện phiếu tăng thêm 2. Tiểu Thái tử Phi vì lông muốn phái người đuổi giết bọn hắn đâu, Lý Tổng quản hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ đột nhiên từ trên nóc nhà nhảy xuống cái Thái tử Phi ám vệ, vậy bọn hắn đám người này cũng đều phải hỏng bét. Kiều Nên Xuân một mặt phẫn nộ nói, các ngươi sợ nàng làm gì à, chúng ta Ngọc Đỉnh thị trường nhiều người như vậy, chẳng lẽ sợ nàng ước nương, hôm nay chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Ta nghe nói tiện nhân kia đem bọn hắn kiều ra một đám người đều đón trở lại, những người kia, đều chỉ có chút công phu mèo quào, ngươi tùy tiện bắt mấy cái trở về, một nhất định có thể gọi tiện nhân kia thúc thủ chịu trói, đến lúc đó, không những có thể báo bị mối thù hôm nay, nói không chừng còn có thể đem tiện nhân kia đưa vào phấn lầu, để nàng QNZ thật tốt hưởng thụ một chút ta. Kiều Nên Xuân lời còn chưa nói hết, liền bị nhào tới ước nương hung hăng quét một bàn tay, cộng thêm trên ngực. Chu nở dê dô ý một cước. Nàng cả người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, oanh một tiếng đập vào một bên trong hộp tủ. Đem nửa bên trong hộp tủ đồ vật đều cho nện đến thất linh bát lạc toàn bộ rớt xuống. Có thể thấy được ước nương một cước kia là có bao nhanh rất chuẩn, hoàn toàn liền không có cấp nàng lưu nửa phần mặt mũi. Ta nhìn ngươi mới là cái tâm tư ác độc tiểu tiện nhân, ước nương lạnh một đôi mắt, hận hận trừng mắt nàng nói, ngươi chính là nghĩ để chúng ta toàn bộ Ngọc Đỉnh thị trường lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, nàng nếu là thật sự nghe nàng, tìm đường chết cùng tiểu thái tử phi động thủ, lấy hôm nay đám người áo đen kia tu vi cùng công pháp, chỉ sợ bọn họ toàn bộ Ngọc Đỉnh thị trường hủy diệt, đang ở trước mắt người tới đem tiện nhân kia đưa về phấn lầu đi, không có việc gì, không cho phép nàng rời. Đi chỗ kia không, không phải ước nương ngươi nghe ta nói, ước nương thả ta ra. Vung ra Kiều Nên Xuân liều mạng tại lưng còng lao Lý đầu trong tay dãy rủa lấy, một đôi mắt hận đến bắn ra độc ánh sáng, lại vô lực hồi thiên. Nàng cả người đều bị ném lên xe ngựa, bị người hung hăng kẹp trở lại cổ, lúc này mới mất thanh âm. Ước nương nói đến lời nói có thể nghe rõ ràng chưa, lao Lý đầu dùng thô ráp bàn tay, dùng sức đấu hai lần nàng màu da hơi đen gương mặt. Về sau không muốn tự tác chủ trương, làm tốt ngươi thuộc bổn phận chuyện là được rồi. Kiều Nên Xuân dù hận độc lại cu nở dê đủ kiểu bất đắc dĩ. Đến ngày thứ hai, ước nương đột nhiên phát hiện mình toàn thân trên dưới lên hồng trận, triệu chứng cũng không phải là giống như là trúng độc, nhưng xác thực làm hại nàng liền môn cũng không ra được. Mà Lý Tổng quản thì càng thêm hoảng sợ, tật xấu của hắn có chút lệnh người khó có thể mở miệng. Một cái khác toa, bởi vì Thái tử Điện Hạ ngày mai liền muốn khởi hành, đêm nay Đại Đế liền đặc biệt thiết tiến vì đó thực tiễn. Tuy chỉ là trong cung tổ chức một cái tiểu yến, cũng không quá nhiều người tham gia, nhưng trong cung này thượng hạ lại còn là bởi vì này tiểu yến bắt đầu náo nhiệt, bọn nô buộc lưu thủy giống như bận rộn. Đại đế hậu cung sạch sẽ, căn bản không tần phi. Vì lẽ đó nhà này bên trong tiểu yến, nói trắng ra là hẳn là cũng chính là Thái hậu, Đại đế cùng Kiều Mục, Mặc Liên bốn người. Chỉ là Kiều Mục đến Cực Thần Điện ăn uống tiệc rượu sảnh mới phát giác, Thái hậu bên người còn cái khác ngồi hai tên cô gái xa lạ. Gặp nàng đi vào, hai tên nữ tử đều cùng nhau đứng dậy hành lễ, chăm miệng một lời, gặp qua Thái tử Phi. Kiều một con người vô ý thức liền híp lại, ghé mắt quan sát một chút cái kia hai tên nữ tử. Khuôn mặt tú mỹ, mỗi người mỗi vẻ. Bên trái nữ tử nhìn xem so với phía bên phải nữ tử, mặt mày càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn một chút, mặt phải vị kia cái cổ thon dài như thiên nga kiêu ngạo ưu mỹ. Hành lễ thời điểm, đầu cũng là cao ngẩng cao lên. Vị này là đơn đan sư. Trần Thái Hậu chỉ cái kia thiên nga trắng.